Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Chúng ta quay lại với đấu phá thương khung, chương là Tịnh Liên Yêu Thánh. Ở phần trước chúng ta đã thấy là có nhiều nhân vật lợi hại xuất hiện, trong đó thì có cả một người, đấy là cao thủ của hồn tộc là Hồn Ma Lão Nhân. Bên phe của Tiêu Viêm thì cũng có gọi là Thanh Ngưu Đồng Tử, đấy là đại trưởng lão, lão tổ của đan tháp, là một viên đan dược biến thành. Tuy nhiên chỉ có Thanh Ngưu Đồng Tử mới phát hiện ra được đấy là Tịnh Liên Yêu Hỏa giả vờ bị phong ấn để có thể chơi nhóm người đến bắt mình. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà Tịnh Liên Yêu Hỏa phát ra uy lực cường đại như vậy trong hỏa trận thì mọi người phải làm thế nào để đối phó. Hỏa trận che phủ cả trời đất giống như hai viên cầu lửa khổng lồ, một trên một dưới vây kín cả khối không gian này, mà đám người Tiêu Viêm lại giống như con kiến bị vây vào bên trong, cực kỳ bé nhỏ và yếu ớt. Hắn là có thể khống chế được đại trận mà Tịnh Liên Yêu Thánh bày ra sao? Hồn Ma Lão Nhân khó tin nhìn biến cố kia, sau một lát hồi phục tinh thần lại, vội vàng nhìn về phía không gian thông đạo đang chậm rãi mở ra, đó chính là con đường đi tới Trung Châu, nhanh lùi lại. Ánh mắt lóe lên, Hồn Ma Lão Nhân không hề do dự mà nói ra, sau đó dẫn đầu chạy về phía không gian thông đạo. Đại trận ở đây là do Tịnh Liên Yêu Thánh bày ra, đối với vị siêu cấp cường giả mà ngay cả hồn tộc tộc trưởng cũng tự nhận là không thể địch lại này, cho dù hắn đã ngã xuống từ rất lâu nhưng uy danh còn đó, vẫn khắc ghi trong lòng những người đã từng nghe qua, không thể quên được. Nhìn thấy hành động của Hồn Ma Lão Nhân, ba tên điện chủ hồn điện chỉ chần chờ trong chốc lát, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng, đầy vẻ không cam lòng mà bỏ chạy theo. Mạnh mẽ như hồn ma bây giờ còn phải chạy như chó nhà có tang thì xem ra đại trận này là cực kỳ đáng sợ. Hồn Ma Lão Nhân chạy trốn không thể nghi ngờ khiến cho rất nhiều người kinh hoàng, thậm chí một số trưởng lão của bộ tộc viễn cổ cũng biến sắc, chần chờ một lát rồi cũng cắn răng chạy theo. Mặc dù sức hấp dẫn của Tịnh Liên Yêu Hỏa là rất lớn, nhưng ít nhất là phải có mạng để mà hưởng thụ thì mới được. Đám người Huân Nhi nhìn thấy cảnh đó, lông mày cũng cau lại, vội vàng nhìn về phía Tiêu Viêm, thì thấy trên trán hắn căng thẳng, khuôn mặt mơ hồ tỏ ra thống khổ. Tiêu Viêm ca ca, huynh làm sao vậy? Nhìn thấy Tiêu Viêm như thế, đôi mắt Huân Nhi biến đổi, gấp giọng hỏi. Chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Viêm cấp bách cắn răng, trong đầu kịch liệt dao động làm linh hồn hắn dần mê muội. Mặc dù hắn không rõ lai lịch của đại trận này, nhưng có thể cảm nhận được lực lượng hủy diệt khủng bố. Nếu như khuếch tán hết lực lượng này thì tất cả mọi người ở đây đều tan thành mây khói trong khoảnh khắc. Ha ha, bây giờ mới muốn chạy thì đã chậm. Ta muốn luyện hóa tất cả các ngươi thành hỏa nô cho ta. Nhưng khi Tiêu Viêm vừa nói xong thì Tịnh Liên Yêu Hỏa ở phía trên cao vạn trượng lại ngửa mặt cười to, một ngón tay chỉ về phía thông đạo nhẹ nhàng lay động một cái. Phía dưới đại trận lập tức bốc lên, một đạo nham thạch màu trắng sữa nóng chảy tuôn ra, thanh thế mạnh mẽ như sấm sét tuôn về phía thông đạo, thậm chí còn khiến cho thông đạo đổ nát. Thân hình của Hồn Ma Lão Nhân xuất hiện phía trước thông đạo đổ nát, sắc mặt âm trầm. Xem ra, Tịnh Liên Yêu Hỏa này muốn bắt tất cả mọi người, không chừa một ai. Phải làm sao đây? Đám người điện chủ hồn điện tiến lên, cau mày hỏi. Ta làm sao mà biết được? Không gian yêu hỏa này là do Tịnh Liên Yêu Thánh xây dựng nên. Ở trong thời đại kia, hắn chính là cường giả gần tiếp cận với đấu đế nhất. Hiện nay trên đại lục sợ rằng không có bất kỳ người nào có thể mạnh mẽ xông qua không gian do hắn xây dựng đâu. Hồn Ma Lão Nhân khó chịu nói. Chẳng lẽ đành ngồi chịu chết sao? Điện chủ của hồn điện cắn răng. Muốn chúng ta chết cũng không dễ dàng như vậy. Hồn Ma Lão Nhân cười lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía đàn tháp lão tổ, trầm giọng quát. Chúng ta liên thủ, bây giờ hắn nắm trong tay luyện thiên đại trận, cho dù là ngươi cũng không thể đánh tay đôi với hắn. Luyện thiên đại trận chia làm thiên địa hai mặt, ta đối phó thiên trận, địa trận giao cho ngươi. Đối với Hồn Ma Lão Nhân, gió chiều nào che nhầu đấy, thay đổi cực nhanh, đàn tháp lão tổ cũng không rảnh so đo với hắn, lập tức trầm giọng nói. Được. Tiêu Thần, Thái Hư Cổ Long Tiểu Nữ Oa, Cổ Nam Hải, bốn người các ngươi theo ta cùng đối phó tiên trận. Đan Tháp Lão Tổ quay đầu nói với bốn người Tiêu Thần. Vâng, lúc này không còn thời gian để suy nghĩ, không gian thông đạo bị Tịnh Liên Yêu Hỏa hủy diệt. Nếu không liên thủ kháng địch thì tất cả sẽ bị luyện hóa thành hỏa nô của nó. Bốn người gật đầu, thân hình vừa động đã xuất hiện bên cạnh Đan Tháp Lão Tổ. Khi Đan Tháp Lão Tổ triệu tập nhân thủ thì Hồn Ma Lão Nhân cũng tận lực kêu gọi cường giả có thực lực tứ tinh đấu thánh. Mặc dù bọn họ không ưa gì Hồn Ma Lão Nhân, nhưng trong lúc này không thể so đo cái gì, mạng sống quan trọng. Châu chấu đá xe, mặc dù ta rất hận cái tên kia, nhưng nếu đại trận do chính tay hắn sắp đặt mà lại bị một đám vô tích sự như các người phá giải được, thì ta làm sao có thể bị nhốt chỗ này tới mấy ngàn năm. Nhìn thấy hành động của nhóm người Đan Tháp Lão Tổ, Tịnh Liên Yêu Hỏa cười lạnh, trong mắt sát ý bùng lên, cũng không nói thêm nữa, thủ ấn biến đổi, đại trận bao trùm cả thiên địa chậm rãi xoay chuyển. Khi hai đại trận xoay chuyển thì năng lượng bên trong không gian cũng trở nên cực kỳ cuồng bạo, sắc mặt một số cường giả thực lực mới đạt tới bán thánh trắng bệch ra, thậm chí có người hộc máu. Đại trận còn chưa phát động công kích thì đã có người chịu không nổi. Tịnh Liên Yêu Thánh quả nhiên giành bất hư truyền. Luyện Thiên Cổ Trận, Luyện Thiên Vino. Tịnh Liên Yêu Hỏa lơ lửng giữa không trung, nhũ bạch sắc hỏa diễm từ cơ thể âm ầm bạo phát ra, dung nhập vào trong đại trận. Bang! Tiếng quát vừa dứt, cả phiến thiên địa rung rẩy kịch liệt, một quầng sáng màu trắng bạc ở bên ngoài đại trận lan điền tràn đến khu trung tâm. Cuối cùng trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, nó hội tụ thành một cột sáng cao trăm trượng. Bên trong cột sáng tràn ngập cả lực lượng hủy diệt. Luyện. Khuôn mặt của Tịnh Liên Yêu Hỏa hiện lên vẻ âm trầm lạnh lẽo, ngón tay hắn đột nhiên hướng xuống phía dưới. Thiên trận cùng địa trận đều mạnh mẽ run rẩy. Hai cái cột sáng màu trắng sữa giống như suối phun trong nháy mắt bắn lên, mà mục tiêu của nó là đan tháp lão tổ và hồn ma lão nhân. Đồng loạt ra tay. Nhìn thấy thế công hung mãnh kia, cho dù mạnh mẽ như đan tháp lão tổ, sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng. Quát khẽ một tiếng, một giọt máu thoáng hiện lên màu nửa xanh, nửa vàng, từ đầu ngón tay bay ra, trong nháy mắt đã phóng lớn hàng trăm trượng. Năng lượng kinh người mang theo mùi đan dược tràn ngập khắp nơi. Mà đám người tiêu thần đứng ở một bên sắc mặt cũng ngưng trọng, thi triển ra đấu khí mạnh mẽ, theo ngay sau giọt máu khổng lồ, nghênh đón cột sáng màu trắng sữa từ trên trời giáng xuống. Ở bên dưới, đám người hồn ma lão nhân cũng thi triển ra sự dung hợp thực lực của mọi người, mạnh mẽ đánh về phía cột sáng kia. Ầm một tiếng, trong nháy mắt sau khi va chạm, tiếng nổ kinh thiên vọng địa nhanh chóng khuếch tán. Hải vực nham thạch nóng chảy bên dưới bị nổ ra một cái hố sâu mấy chục vạn trượng, mà nham thạch nóng chảy cũng bị đẩy ra ngoài vạn trượng. Ha ha, đừng có ngoan cố chống đối nữa, luyện cho ta. Trên bầu trời, ánh mắt Tịnh Liên Yêu Hỏa lóe ra hồng quang, hắn giống như đang điên cuồng, hai tay mạnh mẽ hướng phía dưới nhấn một cái. Trong nháy mắt, giọt máu cùng với hộ thuẫn của đám người hồn ma lão nhân ở bên dưới đều bị phá hủy. Sau khi phá hủy đi ngăn trở, hai đạo cột sáng lấy tốc độ kinh người xẹt qua phía chân trời, lao thẳng về phía đan táp lão tổ và hồn ma lão nhân. Trên bầu trời, Tịnh Liên Yêu Hỏa nhìn ngọn lửa từ trung tâm cuộc va chạm mau chóng khuếch tán ra ngoài vạn trượng, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười như điên. Hiện tại không còn bất cứ ai có khả năng ngăn cản hắn cởi bỏ phong ấn. Tịnh Liên Yêu Thánh, ngươi cho là thế này thì có thể hủy diệt được ta hay sao? Ta là thiên địa thần vật, đương nhiên phải có được sự bảo hộ của thiên địa. Ha ha. Tịnh Liên Yêu Hỏa gần như điên cuồng, mấy ngàn năm phong ấn, hôm nay rốt cuộc có thể phá bỏ, hắn làm sao mà không kích động cho được. Sao cơ? Nhưng mà chưa cười to được bao lâu, Tịnh Liên Yêu Hỏa đã khôi phục vẻ bình tĩnh, đột nhiên hắn cúi đầu, ánh mắt khó tin nhìn về phía cột sáng giao nhau. Ở đó hắn cảm nhận được không ít hơi thở đang tồn tại. Còn sống, làm sao lại thế được? Ngọn lửa màu trắng sữa lượn lờ phía chân trời chậm rãi nhạt đi, mà theo ngọn lửa tiêu tán, một quầng sáng nhàn nhạt xuất hiện trong tầm mắt Tịnh Liên Yêu Hỏa. Ở trung tâm quầng sáng đúng là nhóm người Tiêu Viêm, Đan Tháp lão tổ, hồn ma lão nhân, tuy bọn họ có phần chật vật nhưng nhìn bộ dáng thì không hề bị trọng thương. Lúc này không chỉ có Tịnh Liên Yêu Hỏa mà ngay cả đám người Đan Tháp lão tổ cũng ngạc nhiên vô cùng, nhìn quầng sáng có vẻ như yếu ớt nhưng lại ngăn cản được công kích mang tính hủy diệt một lục tinh đấu thánh. Đây là mọi người hai mặt nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Tiêu Viêm ca ca. Trong lúc mọi người mờ mịt thì Huân Nhi đột nhiên kinh sợ kêu lên. Mọi người vội vàng nhìn lại thì nhìn thấy Tiêu Viêm lúc này như đang lâm vào trạng thái hôn mê, mà thân thể hắn phát ra một vầng sáng nhàn nhạt, vầng sáng chậm rãi ngưng tụ ra ngoài cơ thể hắn, cuối cùng biến thành một bóng người mờ ảo. Tịnh Liên Yêu Hỏa. Khi bóng người vừa xuất hiện, mọi người đều hoảng hốt vội vàng lui về phía sau, bởi vì bộ dáng kia giống hệt với Tịnh Liên Yêu Hỏa. Không phải là Tịnh Liên Yêu Hỏa mà là Tịnh Liên Yêu Thánh. Đàn tháp lão tổ kinh dị nhìn chằm chằm vào thân ảnh bên cạnh Tiêu Viêm, cảm nhận được cái gì đó vội vàng hô. Cái gì? Nghe được lời này mọi người đều giật mình, cường giả siêu cấp đang ngã xuống mấy ngàn năm trong truyền thuyết, tại sao đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm? Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, thân thể Tiêu Viêm khẽ run lên, đôi mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra. Nhưng con người vốn màu đen lại biến thành màu trắng sữa, ánh mắt chậm rãi nhìn quanh một lượt. Những người bị ánh mắt quét trúng ngay cả mạnh như hồn ma lão nhân cũng đều có cảm giác muốn quỳ xuống cúng bái, thậm chí là hoàn toàn thần phục. Tịnh Liên Yêu Thánh, người năm đó được coi là cường giả tiếp cận gần nhất với đấu đế, lại lấy một phương thức này để xuất hiện một lần nữa trên nhân gian. Chuyện này là sao vậy? Nhóm người Huân Nhi đều kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, chính xác hơn là nhìn bóng người hư ảo bên ngoài thân thể hắn. Tại sao Tịnh Liên Yêu Thánh trong truyền thuyết lại xuất hiện ở trên người Tiêu Viêm? là do tấm bản đồ cổ kia. Dược lão nhíu mày lại, bất chợt như nhớ ra cái gì. Nếu như nói Tiêu Viêm và Tịnh Liên yêu thánh có quan hệ thì chỉ có tấm bản đồ cổ kia mà thôi. Tiêu Viêm vất vả nhiều năm mới có thể sưu tập đủ 4 mảnh bản đồ này. Dược lão cũng nhớ rõ ràng sau khi sưu tầm đủ tấm bản đồ này thì có một đạo ánh sáng bay vào trong đầu Tiêu Viêm. Nói không chừng vật kia chính là nguyên nhân gây ra việc này. Làm sao bây giờ? Huân Nhi lo lắng nói. Không ai biết Tịnh Liên yêu thánh là người ra sao, nhưng giờ hắn đang chiếm lấy thân thể của Tiêu Viêm. Nếu như xảy ra biến cố gì thì người bị tổn thương lớn nhất cuối cùng vẫn là Tiêu Viêm. Không cần hoảng hốt, hắn đã ra tay giải cứu chúng ta thì chắc rằng hắn không có ý đồ gì xấu. Mục tiêu của hắn chắc là Tịnh Liên yêu hỏa thôi. Đàn Tháp lão tổ trầm giọng nói. Cái tên tiểu tử này làm sao có thể đưa tới Tịnh Liên yêu thánh? Cái yêu thánh này dường như cũng không phải là linh hồn mà là một loại tàn ảnh. Nhưng không ngờ là tàn ảnh này lại có năng lượng cường đại như vậy. Tịnh Liên yêu thánh quả nhiên danh bất hư truyền. Ánh mắt của hồn ma lão nhân tập trung vào Tiêu Viêm, ý nghĩ trong đầu không ngừng biến đổi. Trong khi mọi người đều đang suy nghĩ thì Tiêu Viêm bị Tịnh Liên yêu thánh nhập xác chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn vung tay, vòng tròn hào quang màu trắng sữa từ từ tiêu tán. Ánh mắt nhìn thẳng vào Tịnh Liên yêu hỏa đang lơ lửng trên bầu trời. Tịnh Liên yêu thánh, làm sao có thể như vậy? Tại sao người vẫn còn sống được? Khi hào quang vừa tản đi, Tịnh Liên yêu hỏa trên không trung nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, trong lòng vô cùng kinh hãi, tiếng gào thét đầy nghi ngờ vang dội cả bầu trời. Xem ra mấy ngàn năm phong ấn cũng không thể làm giảm đi sự thô bạo của ngươi. Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào Tịnh Liên yêu hỏa, thanh âm nhàn nhạt chợt xa chợt gần chậm rãi vang lên quanh quẩn trong không gian này, mơ hồ tỏ ra một loại uy áp làm cho cả đất trời phải run rẩy. Vô liêm sỉ, Tịnh Liên yêu thánh, ngươi là cái tên khốn kiếp vong ân phụ nghĩa. Không có ta, ngươi làm sao có thể có được thành tựu như vậy? Ta giúp ngươi nhiều như thế, vậy mà ngươi lại phong ấn ta. Ha ha, nhưng cuối cùng thì ngươi vẫn bị cắn trả mà chết, đáng đời ngươi. Khuôn mặt của Tịnh Liên yêu hỏa trở nên dữ tợn, nhìn Tiêu Viêm điên cuồng cười nói, bộ dáng giống như muốn đem tất cả hận ý phát tiết ra hết. Ngươi thô bạo như vậy, ta cũng có trách nhiệm. Lực phá hoại của ngươi quá lớn, nếu để ngươi tùy ý rời đi sẽ trở thành đại nạn. Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu. Hừ, chỉ là một đạo tàn ảnh thôi mà cũng dám cuồng vọng trước mặt ta. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là Tịnh Liên yêu thánh oai phong một cõi năm xưa hay sao? Tịnh Liên yêu hỏa oán hận nhìn Tiêu Viêm, đôi tay mạnh mẽ biến đổi, hỏa trận xoay tròn. Năm xưa, tòa đại trận này là do ngươi tự mình thiết lập. Hôm nay, ta liền cho ngươi nếm thử sự lợi hại của nó. Luyện. Tiếng nói vừa dứt, Tịnh Liên yêu hỏa gầm lên, chỉ thấy hai cột sáng ẩn chứa lực lượng kinh khủng lại từ trong đại trận bắn mạnh ra ngoài, nhanh như tia chớp lao về phía Tiêu Viêm. Nhìn thấy Tịnh Liên yêu hỏa lần nữa thi triển lực lượng trận pháp, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Nếu cột sáng kia đánh tới chỗ này thì trong đám người bọn họ, may ra chỉ còn vài ba người sống sót. Hưu, nhìn cột sáng giống như ngôi sao chổi xẹt qua bầu trời, Tiêu Viêm chậm rãi giơ tay lên, khẽ nói, định. Thanh âm bình thản vang lên, hai đạo cột sáng sắp đánh tới thì đột nhiên ngừng lại. Cột sáng dừng ở trước mặt mọi người khoảng 5 trượng, sức mạnh từ trong cột sáng truyền ra khiến người ta sợ run. Luyện thiên cổ trận là do ta sáng chế ra, ngươi làm sao có thể hiểu rõ nó bằng ta được? Tiêu Viêm thản nhiên cười, nhìn Tịnh Liên yêu hỏa đang cực kỳ khó coi, nhẹ giọng nói. Khốn kiếp! Thấy thế Tịnh Liên yêu hỏa không nhịn được tức giận mắng chửi, nhưng vừa mắng xong thì hắn hoảng sợ phát hiện hắn đang dần mất đi quyền kiểm soát đại trận. Lúc này hai cột sáng run rẩy kịch liệt, cuối cùng hóa thành tầng tầng lớp lớp những ngọn lửa màu trắng ngà từ trong đại trận bắn ra, quay trở về thân thể của Tịnh Liên yêu hỏa. Mà theo ngọn lửa nhập vào cơ thể thì quyền kiểm soát luyện thiên cổ trận của Tịnh Liên yêu hỏa cũng hoàn toàn biến mất. Tịnh Liên yêu thánh, ta liều mạng với ngươi. Mất đi quyền khống chế đại trận, ánh mắt Tịnh Liên yêu hỏa trở nên đỏ rực như máu. Hắn đương nhiên biết được uy lực kinh khủng của đại trận này. Hơn nữa nếu để cho Tịnh Liên yêu thánh nắm giữ được tòa đại trận này, thì hắn khó mà thoát kết quả bị phong ấn. Hắn đã phải sống loại cuộc sống khô khan này mấy ngàn năm, hắn chán ghét nó vô cùng. Yêu hỏa diệt thế. Thân thể của Tịnh Liên yêu hỏa nhanh chóng bành trướng, cuối cùng hóa thành một ngọn lửa mênh mông bao trùm cả không gian. Năng lượng trong không gian này liền bị nhiệt độ kinh khủng làm cho bốc hơi. À, ngay khi Tịnh Liên yêu hỏa đem lực lượng bản thể hoàn toàn bộc phát, thì lập tức có một vị bán thánh cường giả phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Giờ phút này đấu khí trong cơ thể hắn đều bị thiêu đốt, thậm chí kinh mạch trong cơ thể cũng vặn vẹo. Phanh một tiếng, tiếng kêu thê lương của vị bán thánh cường giả này truyền ra không lâu thì cả người liền nổ tung, biến thành một đống tro đen rơi vào dưới biển nham thạch. Những người chung quanh bị dọa cho toát mồ hôi lạnh. Năng lượng ở nơi đây đều bị Tịnh Liên yêu hỏa đốt cháy hết rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, bọn họ không thể bổ sung đấu khí tiêu hao trong cơ thể. Kết cục cuối cùng chỉ có một loại, đó là bị thiêu chết mà thôi. Còn nếu như muốn không dựa vào đấu khí mà chống đỡ được loại nhiệt độ kinh khủng này của Tịnh Liên Yêu Hỏa, thì coi như là Tử Nghiên cũng không có lòng tin. Vì thế nếu muốn giữ lại mạng sống, bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi địa phương quỷ quái này. Suy một tiếng, trong lúc mọi người đang run rẩy, Tiêu Viêm vung tay áo lên, đại trận khổng lồ to lớn vạn trượng đột nhiên phóng ra một tia sáng, làm cho không trung vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một không gian thông đạo. Nhanh chóng rời khỏi đây đi, nếu như Tịnh Liên Yêu Hỏa nổ tung thì các ngươi không người nào có thể sống sót. Nghe Tiêu Viêm nói thế, mọi người mừng rỡ như điên, không suy nghĩ gì nhiều, lập tức động thân, nhanh nhanh bước vào cột sáng. Tiểu thư, chúng ta cũng phải đi nhanh thôi, Cổ Nam Hải nói với Huân Nhi. Nơi này thực sự quá nguy hiểm, không ai nghĩ đến năng lực của Tịnh Liên Yêu Hỏa lại kinh khủng tởm đến mức này. Còn Tiêu Viêm ca ca thì sao? Huân Nhi nhíu chặt mày liễu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Giờ phút này thần trí của hắn đang bị Tịnh Liên Yêu Thánh chiếm cứ, nếu cứ như vậy rời đi thì ai có thể đảm bảo hắn không làm điều gì bất lợi cho Tiêu Viêm. Rời khỏi đây thôi, lo lắng cũng vô ích, ở lại đây cũng không giúp gì được cho Tiêu Viêm. Tịnh Liên Yêu Thánh đã mượn nhờ thân thể hắn để hiện thân thì cũng sẽ không hại hắn. Dược lão trầm ngâm trong chốc lát, cắn chặt răng trầm giọng nói. Nghe vậy, hàm răng Khuân Nhi khẽ cắn vào đôi môi đỏ mọng, trong mắt nàng có chút do dự, nàng có chút không yên lòng khi để một mình Tiêu Viêm ở lại không gian này, hơn nữa nơi này còn có hung vật như Tịnh Liên Yêu Hỏa. Trong lúc mọi người còn đang chần chờ thì ngọn lửa màu trắng sữa trên không trung càng lúc càng mở rộng, sau cùng ở trung tâm ngọn lửa xuất hiện cả màu phấn hồng. Ngọn lửa màu phấn hồng này từ từ ngưng tụ lại, hóa thành một đóa sen lửa yêu dị màu hồng nhạt, chậm rãi xoay tròn trên bầu trời. Khi mà đóa sen lửa hồng này vừa xuất hiện thì ngay cả sắc mặt của những cường giả như Cổ Nam Hải cũng đỏ bừng lên, đấu khí trong cơ thể truyền ra cảm giác nóng bỏng giống như muốn bốc cháy từ trên thân. Đi! Trong tình huống này thì không thể nào tiếp tục trì hoãn nữa, Cổ Nam Hải liền bắt lấy Huân Nhi, thân hình lóe lên, lao về phía không gian thông đạo. Dược lão quay trở lại nhìn Tiêu Viêm đang chắp tay sau lưng đứng đó cũng chỉ có thể cắn răng nhanh chóng lao theo. Nhiều Tiên Viêm càng ngày càng xa, trong lòng Huân Nhi nổi lên cảm giác lo lắng không yên, nàng cảm giác được là Tiêu Viêm đang cần nàng. Trưởng lão, sau khi trở về, nhờ ngài nói với cha ta, lần này hãy cho phép Huân Nhi làm theo ý của mình. Huân Nhi khẽ cắn môi mạnh mẽ vung tay, thoát khỏi tay Cổ Nam Hải, sau đó nhanh chóng đánh một trưởng, một cỗ nhu kình trực tiếp đẩy Cổ Nam Hải vào không gian thông đạo. Biến cố xuất hiện đột ngột ngoài suy nghĩ, Cổ Nam Hải còn chưa kịp phản ứng gì đã bị đẩy vào không gian thông đạo, biến mất không thấy. Ai, chiếu cố Tiêu Viêm cho tốt, ta chở các ngươi bên ngoài. Dược lão ở phía sau thấy thế chỉ có thể cười khổ thầm than một tiếng, rồi tiến vào trong thông đạo không gian. Dược lão luôn có lòng tin đối với Tiêu Viêm, qua nhiều năm như vậy có khó khăn nào mà hắn chưa trải qua, lần này chắc chắn là Tiêu Viêm cũng có thể thoát khốn thành công. Sau khi Dược lão tiến vào không gian thông đạo thì cũng biến mất. Huân Nhi xoay người, đôi mắt đẹp ngưng trọng nhìn thân ảnh chắp tay ở phía xa, một ngọn lửa màu vàng chậm rãi từ trong thân thể nàng tràn ra. Tiêu Viêm ca ca, lần này Huân Nhi cùng người đối mặt với khó khăn. Trong cả không gian rộng lớn mênh mông tràn ngập yêu hỏa màu trắng ngà, nhiệt độ kinh khủng không thể tưởng tượng ở khắp mọi nơi. Hiện tại cho dù cường giả tứ tinh, thậm chí là ngũ tinh đấu thánh cũng không thể ở lại nơi này quá lâu. Nhiệt độ cao tới mức có thể đốt cháy cả đấu khí. Đứng giữa không trung, ngọn lửa màu vàng trong cơ thể Huân Nhi trào ra. Mặc dù có kim đế phần thiên viêm thủ hộ nhưng nàng vẫn toát mồ hôi đầy người. May mà đấu khí trong cơ thể nàng không có dấu hiệu bị thiêu đốt. Xem ra kim đế phần thiên viêm bài danh vị trí cao như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Ánh mắt nàng nhìn về bầu trời phía xa, nơi đó một mảnh biển lửa. Ở chính giữa có một đóa hỏa liên với khí tức yêu dị chậm rãi xoay tròn. Mỗi lần xoay, nhan sắc của nó không ngừng thay đổi, lúc đỏ lúc trắng. Ở dưới hỏa liên không xa, Tiêu Viêm vẫn thản nhiên khoanh tay đứng đó, trong lúc mơ hồ có một loại uy nghiêm nhàn nhạt khuếch tán ra. Đương nhiên, Huân Nhi cũng biết loại uy nghiêm lạ lẫm này xuất phát từ hư ảnh bên ngoài thân thể kia. Phốc một tiếng, hỏa liên xoay tròn cuối cùng hoàn toàn biến thành màu trắng, chẳng qua trên tất cả cánh hoa của nó lại có những đường gân nhỏ màu đỏ, nhìn qua giống như mạch máu trong cơ thể người vậy. Ánh sáng hồng ngẫu nhiên lóe ra, khiến cho đóa liên hoa xinh đẹp này tràn ngập vẻ yêu dị mà âm trầm. Năm đó, lần đầu tiên ta gặp ngươi, thân thể của ngươi tinh thuần như là trẻ con. Ta mang cho ngươi linh trí để ngươi có thể là suy nghĩ như tư tưởng. Thật không ngờ ngươi lại đi con đường ngược lại với suy nghĩ của ta. Nhìn hỏa liên ở trên không trung tràn ngập yêu dị kia, hư ảnh ở bên ngoài thân thể Tiêu Viêm nhẹ nhàng than thở một tiếng. Có lẽ đây cũng là một đoạn hồi ức giữa hắn và Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tịnh Liên Yêu Thánh, ta lớn lên như thế nào là chuyện của ta, ngươi quản quá nhiều rồi. Hào quang quanh thân của yêu liên lóe lên cùng với tiếng giống giận dữ của Tịnh Liên Yêu Hỏa truyền ra.

vào Tịnh Liên Yêu Thánh, cả người huyết vụ trong nháy mắt bùng nổ, bao phủ Tịnh Liên Yêu Thánh, từng tia huyết vụ điên cuồng ăn mòn vào thân thể hư ảo của ông ta. Ở bên ngoài, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi thấy thế cả kinh, Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng thật là thô bạo quá mức. Bộ dáng này rất giống như ngày đó. Đối mặt với sự ăn mòn của Tịnh Liên Yêu Hỏa, trên khuôn mặt Tịnh Liên Yêu Thánh lại hiện lên chút bi thương nhàn nhạt, khẽ thở dài một tiếng, bàn tay chậm rãi nắm lại. Cùng nhau, vĩnh viễn tiêu tán trong thiên địa này đi. Theo thân anh nhẹ nhàng của Tịnh Liên Yêu Thánh truyền ra, hỏa trận khổng lồ trong thiên địa nhanh chóng sụp đổ, cuối cùng hóa thành hai luồng sáng chói lọi cuồng bạo lao ra, hung hăng đâm vào màn lửa. Ầm một tiếng. Nhìn vụ nổ hủy thiên diệt địa kia, Tiêu Viêm ôm lấy vòng eo nhỏ của Hân Nhi, cốt rực sau lưng trong nháy mắt mở ra, nhanh chóng lùi ra xa. Gió lốc càn quét trời đất, cả biển nham thạch nóng chảy, vô cùng vô tận, trực tiếp xuất hiện một vết nứt to lớn hơn 10 vạn trượng. Vết nứt to lớn như vậy làm cho nham thạch nơi này không thể lấp đầy trong chốc lát. Ở tận cùng trên bầu trời, khi năng lượng cuồng bạo dần tản đi, Tiêu Viêm cùng Hân Nhi cũng hiện thân. Hai người liếc nhau một cái rồi lao về phía trung tâm vụ nổ. Ở trên bầu trời hào quang lóe ra, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi dừng lại nhìn một vùng trống rỗng. Tịnh Liên Yêu Thánh cùng Tịnh Liên Yêu Hỏa đều đã mất đi tung tích, phảng phất như dưới sự va chạm kinh thiên đó đã biến thành hư vô. Vậy còn yêu hỏa bản nguyên ở đâu? Nhìn một khoảng không trống rỗng, Tiêu Viêm lẩm bẩm, chẳng lẽ ngay cả yêu hỏa bản nguyên cũng bị phá hủy trong vụ nổ? Nếu vậy thì lần tranh đoạt yêu hỏa này tốn công vô ích rồi sao? Đáng chết, không cam lòng mắng lên một tiếng. Tiêu Viêm vì Tịnh Liên Yêu Hỏa mà mất mười mấy năm đi thu thập bản đồ, sau đó còn đợi phải 3 năm thời gian, chẳng lẽ kết quả đạt được lại là như thế này sao? Tiêu Viêm ca ca, nhìn kìa. Trong lúc Tiêu Viêm không cam lòng thì Huân Nhi đột nhiên chỉ tay xuống vùng biển nham thạch nóng chảy phía dưới, kinh hỉ kêu lên. Ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn theo, vừa nhìn qua thì lập tức dừng hít thở, sững người như ngây dại. Ở trên biển nham thạch nóng chảy vô cùng vô tận, một đóa sen màu trắng ở trên cánh phủ kín những đường gân nhỏ màu hồng phấn đang chậm rãi di động, mà theo đó thì năng lượng của cả vùng biển này giống như không ngừng cuồn cuộn lao về phía nó. Yêu hỏa bản nguyên. Nhìn đóa hoa sen màu trắng mang theo nhàn nhạt phớt hồng, thân thể Tiêu Viêm không thể che giấu được sự kích động mà run lên. Tịnh Liên Yêu Hỏa. Ở trên bầu trời, Tiêu Viêm vô cùng mừng rỡ, một lát sau hắn mới bình ổn lại tâm trạng được. Hắn quay sang nhìn Huân Nhi rồi mới cẩn thận hạ người xuống. Đến khi tới gần đóa hỏa liên màu sen hồng mấy trượng thì hắn mới chậm rãi dừng lại. Tịnh Liên Yêu Hỏa bây giờ so với trước kia đúng là hoàn toàn khác biệt. Trước đó thì thô bạo hung mãnh, còn giờ thì yên tĩnh, bình thản, không hề công kích hai người khi tới gần. Tịnh Liên Yêu Hỏa có vẻ như không giống vừa rồi. Nhìn hỏa diễm hiền lành như vậy, Huân Nhi kinh ngạc thốt lên. Tịnh Liên Yêu Thánh đã đem trí nhớ và linh trí của Tịnh Liên Yêu Hỏa xóa đi, cho nên hiện tại nó chỉ như một đứa trẻ sơ sinh. Khuôn mặt Tiêu Viêm trở nên hưng phấn. Sau khi chứng kiến vẻ hung hãn thô bạo của Tịnh Liên Yêu Hỏa, thì cho dù có chiếm được nó, Tiêu Viêm cũng không dám luyện hóa. Ngay cả cường giả như Tịnh Liên Yêu Thánh còn bị yêu hỏa phản phệ mà ngã xuống, chứ đừng nói một nhị tinh đấu thánh như hắn. Chẳng qua sự lo lắng lúc đó giờ đã không còn nữa. Tàn ảnh của Tịnh Liên Yêu Thánh và Tịnh Liên Yêu Hỏa đã cùng nhau biến mất, chỉ còn lưu lại bản nguyên yêu hỏa thuần khiết như một em bé mới sinh, không hề có một chút hung hãn nào. Nhưng như vậy chẳng phải linh tính của Tịnh Liên Yêu Hỏa đã bị tổn hại rồi sao? Hai hàng lông mày như lá liễu của Huân Nhi nhíu lại. Dị hỏa khác với những ngọn lửa khác là vì chúng có được linh tính. Một khi mất đi linh tính thì chúng chỉ giống như hỏa diễm bình thường, không còn sức hấp dẫn nữa. Không, với thủ đoạn của Tịnh Liên Yêu Thánh thì làm sao có thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy? Bên trong Tịnh Liên Yêu Hỏa này vẫn ẩn chứa linh tính như trước. Tịnh Liên Yêu Thánh chỉ lấy đi một số thứ vốn là của ông ta mà thôi. Tiêu Viêm lắc đầu. Hiện giờ nó tinh thuần giống như khi mới sinh ra trên thế gian này, không bị môi trường xung quanh ảnh hưởng. Xem ra Tịnh Liên Yêu Thánh đã giúp chúng ta không ít. Huân Nhi che miệng cười khẽ, hành động lần này vốn là thất bại, thế nhưng bất ngờ, giữa đường lại nhảy ra một Tịnh Liên Yêu Thánh mạnh mẽ xóa bỏ mọi cảm xúc phản đối và hung bạo ở trong Tịnh Liên Yêu Hỏa, làm cho bọn họ thu được lợi ích thật lớn. Bây giờ phải làm sao đây? Không gian thông đạo nơi này đã tiêu tán, muội vừa thử nghiệm một chút, lấy thực lực chúng ta hiện giờ không thể xé rách không gian ra được. Huân Nhi chần chờ một lúc rồi nói tiếp. Tuy chúng ta đều là nhị tinh đấu thánh nhưng không gian nơi này lại do Tịnh Liên Yêu Thánh tạo ra, bên trong còn sót lại phong ấn, cho nên muốn xé rách không gian là chuyện rất khó. Tiêu Viêm sờ cằm, ánh mắt nhìn về phía hỏa diễm như đóa liên hoa trên nham thạch nóng chảy mỉm cười. Nếu tạm thời không ra được thì luyện hóa Tịnh Liên Yêu Hỏa tại đây luôn. Huynh có nắm chắc không?

Ở bên kia sắc mặt Dược Lão cũng lộ vẻ mệt mỏi, vừa muốn nói điều gì thì không gian trước mặt hơi rung động, một bóng người xinh đẹp hiện lên, chính là Tử Nghiên. Nàng lắc đầu. Không tìm thấy không gian yêu hỏa ấy nữa, phiến không gian đó có phong ấn rất mạnh, ta không thể nhận ra phương vị. Nghe vậy sắc mặt đám người Dược Lão chợt sầm xuống. Nhưng mà Tiêu Viêm hẳn là không sao, nếu hắn gặp chuyện không may thì long ấn này đã biến mất. Tử Nghiên vươn ngọc thủ, trong lòng bàn tay có một đạo long ấn kim sắc. Nàng quay đầu lại nhìn Cổ Nam Hải cười nói. Cổ trưởng lão cũng không cần lo lắng, Huân Nhi tỷ ở cùng với Tiêu Viêm. Với tính cách của hắn, nếu nàng xảy ra chuyện thì chắc chắn hắn sẽ trở nên điên cuồng. Đến lúc đó, long ấn sẽ không bình tĩnh như thế này được. Nghe Tử Viễn nói vậy, sắc mặt đám người Cổ Nam Hải mới có chút sức sống. Lão ngẩng đầu nhìn về phía Dược Lão rồi thở dài sườn sượt. Dù thế nào thì việc này cũng đã xảy ra, ta phải trở về trong tộc để bẩm báo. Yên tâm, ta sẽ phái người giám thị nơi này, kể cả gió thổi cổ lay cũng sẽ đưa người truyền tin cho cổ tộc. Dược Lão trầm giọng nói. Đa tạ. Cổ Nam Hải cố gắng xốc lại tinh thần, chắp tay với Dược Lão, sau đó nhìn chăm chú vào phiến không gian phía xa một hồi, rồi xoay người bay về hướng bắc. Cổ Thanh Dương cũng vội vàng đuổi theo. Nhìn hai người đi xa, đám người Dược Lão nhìn nhau rồi lại âm thầm thở dài. Trong khi bên ngoài không gian yêu hỏa dần tan cuộc, thì ở bên trong sau 7 ngày chuẩn bị, Tiêu Viêm cũng chậm rãi mở mắt, chuẩn bị luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa. Hắn đợi ngày này, vậy mà đợi đã mười mấy năm. Tiêu Viêm ca ca, chuẩn bị tốt chưa? Huân Nhi ngồi xếp bằng trên không trung từ từ mở mắt, nhìn thấy Tiêu Viêm đột nhiên đứng dậy thì chớp mắt tươi cười hỏi. Rồi, Tiêu Viêm gật đầu nhìn về đại trận ở một bên, do từng tia hỏa tuyến liên tiếp tạo thành, mơ hồ trong đó hắn cảm giác được một loại hàn khí nhàn nhạt toát ra. Đây là viêm hàn đại trận, loại hàn khí này không phải tầm thường mà là do nhiệt độ tăng cao tới một trình độ nhất định mới phát ra được. Thật ra đây cũng được coi như một loại viêm hàn kỳ dị. Tuy rằng không có khủng bố như đại trận do Tịnh Liên Yêu Thánh bày ra, nhưng đủ để áp chế một phần của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Đối với ánh mắt nghi hoặc của Huân Nhi, Tiêu Viêm chỉ vào đại trận rồi mở miệng giải thích. Nghe vậy Huân Nhi giật mình gật đầu. Ta muốn động thủ luyện hóa Tịnh Liên Yêu Hỏa. Huân Nhi, giúp ta trông một chút. Tiêu Viêm cười nói, ánh mắt quay lại nhìn Tịnh Liên Yêu Hỏa, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Vâng, vẻ mặt Huân Nhi cũng trịnh trọng hơn nhiều. Luyện hóa Tịnh Liên Yêu Hỏa không phải chuyện dễ dàng, nếu làm không tốt nó không chừng còn bị nó đốt thành tro bụi. Tiêu Viêm đương nhiên hiểu được sự hung hiểm trong đó, nhưng hiện tại không còn thời gian để suy nghĩ. Thủ ấn lập tức biến đổi, đại trận trên trời nhanh chóng chuyển động, một luồng hàn khí nồng đậm dị thường từ trong đại trận trào ra, sau đó dưới sự khống chế của Tiêu Viêm chuẩn xác bắn trúng vào khu vực có Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nhờ vào sức ảnh hưởng của hàn khí, một mảnh nham tương nóng chảy nhanh chóng ngưng động lại, chỉ có Tịnh Liên Yêu Hỏa là vẫn chậm rãi chuyển động như trước. Nhưng bên trên những cánh hoa cũng phủ một tầng băng mỏng. Nhìn thấy đại trận có chút tác dụng, Tiêu Viêm nhẹ nhõm thở ra một hơi, bàn tay nắm chặt một cái bình ngọc màu hồng phấn hiện ra. Hắn nghiêng bình, một đoàn chất lỏng màu hồng chảy ra, rơi vào bên trong Tịnh Liên Yêu Hỏa. Chất lỏng màu hồng này có tên là Túy Yên Tiên, có hiệu quả làm mê muội mãnh liệt. Tiêu Viêm cũng không trông cậy vào nó làm cho yêu hỏa mê muội hoàn toàn, hắn chỉ muốn mượn nhờ dược lực ở trong thứ này làm cho Tịnh Liên Yêu Hỏa lâm vào một loại trạng thái buông lỏng. Nhờ đó mà lực lượng của Tịnh Liên Yêu Hỏa giảm xuống một ít, tăng thêm một phần thành công khi luyện hóa. Các cánh hoa bắt đầu có trạng thái thả lỏng, hiện giờ Tịnh Liên Yêu Hỏa tuy có vài phần linh tính nhưng cũng chưa hoàn toàn có được linh tính thực sự. Nó cũng cần cùng với nhân loại tiếp xúc một thời gian nữa mới có thể khôn khéo được như Tịnh Liên Yêu Hỏa trước kia. Nhưng mà như vậy thì mới là thời cơ lớn nhất để Tiêu Viêm ra tay. Đi! Làm được hai bước này, Tiêu Viêm lấy ra một viên đan dược từ nạp giới. Quả đan dược này vừa xuất hiện, quanh thân nó bắt đầu khởi động lên một cỗ hàn khí rét lạnh thấu xương. Đây chính là Cửu Âm Hoàng Tuyển Đan mà Tiêu Viêm đã được chuẩn bị tốt từ lâu. Khẽ búng tay, Cửu Âm Hoàng Tuyển Đan bay ra. Khi tiếp xúc với Tịnh Liên Yêu Hỏa thì nhanh chóng tan đi. Trong giây lát, tầng hàn băng không ngừng xuất hiện bên ngoài yêu hỏa. Nhưng hàn băng vừa xuất hiện thì đã bị nhiệt độ kinh khủng làm cho bốc hơi. Theo đó mà xương trắng cuộn cuộn không ngừng bốc lên chung quanh Tịnh Liên Yêu Hỏa. Phù, ở trên bầu trời Tiêu Viêm thở mạnh một hơi, hơi quay đầu nhìn về phía Huân Nhi rồi khẽ gật đầu, sau đó hắn xoay người nhanh chóng xuất hiện trước Tịnh Liên Yêu Hỏa. Giờ phút này những cánh hoa của nó cũng đã mở ra, tại trung tâm có một ngọn lửa màu hồng phấn bập bùng đang cháy, từ ngọn lửa màu phấn hồng đó phát ra nhiệt độ kinh khủng khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Ánh mắt Tiêu Viêm trở nên nóng rực nhìn chăm chăm vào ngọn lửa màu hồng phấn này, đây chính là bản nguyên của yêu hỏa. Nhưng đừng nhìn thể tích của nó như vậy mà coi thường, tuy chỉ nhỏ bé như vậy thôi, nhưng cho dù cường giả đạt tới lục tinh đấu thánh vô ý bị nó tiến vào cơ thể, cũng có thể bị đốt thành tro tàn, không thể nghi ngờ năng lực đáng sợ. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào bản nguyên yêu hỏa, dị hỏa trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, cuối cùng ngưng tụ ra ngoài thân thể. Nhưng mà dị hỏa dung hợp trước kia vốn mạnh mẽ vô cùng, hiện tại là có chút run rẩy, thậm chí nhan sắc trở nên ảm đạm, hiển nhiên là bị Tịnh Liên yêu hỏa chấn nhiếp. Ba loại dị hỏa đứng đầu trong dị hỏa bảng đều là quân vương trong dị hỏa, mỗi loại dị hỏa bình thường khi gặp chúng thì uy lực sẽ suy yếu rất nhiều. Mặc dù dị hỏa của Tiêu Viêm là do năm loại dị hỏa dung hợp mà thành, nhưng cũng chưa đủ sức để chống lại Tịnh Liên yêu hỏa. Suy một tiếng, đến lúc này Tiêu Viêm cũng không có thời gian để ý đến dị hỏa ảm đạm nữa. Dưới ánh mắt khẩn trương của Huân Nhi, hắn chậm rãi vươn bàn tay có chút run rẩy xuyên qua hỏa liên, chậm rãi hướng về đám lửa màu hồng phấn kia. Hống! Trong giây lát, ngay lúc bàn tay Tiêu Viêm đụng đến đám lửa màu hồng phấn, thì ngọn lửa nhìn như nhỏ bé kia bỗng nhiên bành trướng, trực tiếp hóa thành liệt hỏa hừng hực, bao trùm toàn bộ thân thể Tiêu Viêm. Nhiệt độ kinh khủng bùng nổ làm cho đất trời biến sắc. Tiêu Viêm ca ca. Biến cố đột ngột làm Huân Nhi sợ hãi vội vàng đứng dậy, vẻ mặt vô cùng khẩn trương nhìn vào trong ngọn lửa. Bên trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt vì quá đau đớn mà khuôn mặt Tiêu Viêm trở nên vặn vẹo. Hắn điên cuồng thúc giục dị hỏa trong cơ thể chống lại sự phá hoại từ nhiệt độ của Tịnh Liên yêu hỏa. Tuy rằng đã được chuẩn bị kỹ càng nhưng trong thoáng chốc tiếp xúc, Tiêu Viêm hoàn toàn cảm nhận được chỗ đáng sợ của dị hỏa đứng hàng top 3. Vù, trong miệng Tiêu Viêm không ngừng phát ra tiếng thở dốc kịch liệt, từng cỗ máu tươi đỏ sẫm từ lỗ chân lông trào ra. Nhưng mà máu tươi vừa chảy ra đã nhanh chóng khô lại dính chặt vào da. Hiện giờ Tiêu Viêm giống như một người đang mặc một cái áo giáp màu máu khô vậy. À, vì ngày này ta đã cố gắng bao nhiêu năm, chỉ một chút đau đớn này sao có thể cản được ta. Cả thân thể đầm đìa máu tươi, tóc của Tiêu Viêm cũng bị đốt thành tro bụi, một cái đầu chọc lông lóc nhìn qua có chút buồn cười và thê thảm. Giờ phút này hắn mở to đôi mắt đã bị mơ hồ đi vì máu tươi che lấp, nhìn chằm chằm vào đám lửa màu hồng phấn trong lòng bàn tay. Trên khuôn mặt hiện lên dáng cười có chút dữ tợn. Sau đó ở trước ánh mắt khiếp sợ của Hân Nhi, hắn cầm lấy nó đưa lên miệng nuốt đánh ực vào cơ thể. Phốc! Trong nháy mắt khi yêu hỏa bản nguyên tiến vào cơ thể, bộ y phục do viễn cổ trùng hoàng làm thành ở bên ngoài thân thể Tiêu Viêm liền hóa thành tro bụi. Ngay cả làn da hắn cũng nhanh chóng biến mất, lộ ra máu thịt dưới da. Bên trong máu thịt mơ hồ có thể thấy một ít vảy, chính là long hoàng cổ giáp được giấu dưới làn da. Nhưng mà hiện tại cho dù là cổ giáp cực kỳ bền chắc cũng trở nên ảm đạm thất sắc. Phần quyết, luyện cho ta. Đau nhức không thể tưởng tượng được theo mỗi một bộ phận trên thân thể Tiêu Viêm chuyển tới. Đau đớn như vậy thực sự làm người ta muốn phát điên. Song Tiêu Viêm vẫn mở to con mắt đầy máu, dựa vào nghị lực mà cố gắng chống đỡ, điên cuồng gào thét. Gào thét vừa dứt thì đấu khí trong cơ thể hắn lập tức hùng hãn không sợ chết, lao về phía yêu hỏa bản nguyên. Sau đó mạnh mẽ bao lấy nó, dựa theo phần quyết lộ tuyến mà vận chuyển. Hống. Đối mặt với sự luyện hóa của phần quyết, yêu hỏa bản nguyên dường như cảm nhận được cái gì đó lập tức dãy dụa kịch liệt. Nhiệt độ của ngọn lửa càng lúc càng khủng bố, một số kinh mạch khá là yếu ớt trong cơ thể Tiêu Viêm lập tức hóa thành tro tàn, thậm chí một ít xương cốt đã có dấu hiệu mềm hóa. Ở bên ngoài, Huân Nhi kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm điên cuồng gào thét và dãy dụa. Lúc này thân thể hắn đã như hóa lỏng một nửa, nhìn càng khủng bố đến rợn người. Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi cắn chặt môi, một tia máu tươi từ môi chảy ra, nhìn cực kỳ chói mắt. Mỗi lần Tiêu Viêm gào lên giống như đao cắt vào trong lòng nàng. Loại đau đớn này khiến nàng hít thở không thông. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tiêu Viêm cắn nuốt dị hỏa. Tuy rằng nàng không thực sự cảm nhận được nhưng có thể đoán được sự đau đớn không cách nào hình dung này. Nhưng năm gần đây Tiêu Viêm một mình tu luyện, người bên ngoài chỉ thấy hắn có tốc độ tu luyện kinh người. Nhưng không ai biết được hắn đã phải trả giá lớn thế nào để có được thực lực tăng trưởng như vậy. Luyện cho ta. Từ trong ngập rời hỏa diễm một lần nữa chuyển ra thanh âm gầm nhẹ có vài phần kiệt sức của Tiêu Viêm. Nhưng bất luận Tiêu Viêm liều mạng thế nào thì thân thể hắn đang ngày càng đổ vỡ. Lực lượng của Tịnh Liên yêu hỏa quá mạnh mẽ, một mình hắn căn bản không thể gánh vác nổi. Ngọn lửa khủng bố tràn ngập toàn thân, đồng thời đầy rẫy cả trong tim. Nếu không nhanh chóng đẩy chúng ra thì Tiêu Viêm sớm muộn cũng bị thiêu đốt từ trong ra ngoài. Nếu cứ như vậy, Tiêu Viêm ca ca chắc chắn phải chết. Huân Nhi đưa tay gạt đi nước mắt trong suốt đang rơi xuống vì đau lòng, ngọn lửa màu vàng từ cơ thể nàng mạnh mẽ tuôn ra. Ngay sau đó thân hình nàng vẽ ra một đường cong đẹp đẽ trên không trung, rồi bay vào trong ngọn lửa đang tra tấn Tiêu Viêm đến chết đi sống lại kia. Huân Nhi, muội. Đột nhiên có người xông vào làm tâm thần đau nhức của Tiêu Viêm khôi phục một chút thần trí, hốc mắt như muốn nứt ra tức giận quát lên. Nhưng tiếng quát vừa xong thì thân thể ngọt ngào vừa vọt vào kia lại giống như rắn nước quặn lấy hắn, cảm giác mềm mại và hương thơm u nhã kia trong nháy mắt kéo ngọn lửa đang cuồng bạo trong cơ thể Tiêu Viêm bùng phát thêm. Huân Nhi ôm chặt lấy thân hình mềm mại, như Hoàn Mỹ, như Mỹ Ngọc, Tiêu Viêm thở gốc ồ ồ, trong mắt ngược lại khôi phục lại chút tỉnh táo. Nếu tiếp tục như vậy thì hắn biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Lần trước đã một lần cùng với Mỹ Đỗ Toa rồi. Chẳng qua lúc đó là hắn không có chút lý trí nào, còn hiện giờ thì hắn đang còn lý trí để chi phối. Tiêu Viêm ca ca, chỉ có hợp lực mới có thể luyện hóa nó thôi. Khẽ cắn vào vành tai của Tiêu Viêm, thành âm của Hân Nhi quyến rũ động lòng người truyền ra. Một câu nhả nhạo cuối cùng làm hai mắt Tiêu Viêm trở nên đỏ rực, tiếng gầm tựa như dã thú vang lên, soạt một tiếng, quần áo mỏng manh trực tiếp bị xé nát một cách cuồng bạo rồi hóa thành tro tàn trong nhiệt độ cao. Nhất thời ở trong phiến thân điện này, đột nhiên xuân ý rào rạt lên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm gặp lại ở trong những phần sau.